Quyền khuynh nhất thế, chương 614, càng ngày càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế hiện tại của thành phố Thanh Giang có vẻ phức tạp. Trên cuộc họp thường ủy có 4 cỗ thế lực. Một do bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương cầm đầu. Từ đảng của hắn tất nhiên là chủ nhiệm văn phòng thị ủy trưởng phòng tổ chức Sở Kiếm. Hoàng Hiểu Dương sau khi nhậm chức bí thư thị ủy, đề bạt cán bộ cũng không nhiều. Một động tác khá lớn duy nhất chính là đưa Sở Kiếm từ vị trí bí thư huyện ủy Tân Hóa lên. Dù sao bí thư thị ủy quản nhân sự, trưởng phòng tổ chức nếu như không phải người của hắn thì công tác rất khó tiến hành. Thứ hai là phó thị trưởng thường vụ La Xuân Kiều. La Xuân Kiều và Hoàng Hiểu Dương tuy rằng quan hệ không tồi, về phương hướng lớn hai người là cùng một trận doanh, nhưng ở trong công tác thực tế hai người vẫn có một điểm khác nhau. Tâm phúc của La Xuân Kiều không nhiều lắm, chỉ có phó thị trưởng thường ủy Mã Xuân Hòa, mà vị phó thị trưởng Mã này cũng là từ vị trí bí thư thị ủy Song Sơn được đề bạt lên. Cỗ thế lực thứ ba chính là phái trung lập bản thổ do phó bí thư Vương Triển Bằng và bí thư ủy ban chính pháp Hùng Hướng Huy cầm đầu. Bọn họ chủ yếu là người địa phương thành phố Thanh Giang. Thời gian làm thường ủy thị ủy khá dài, tư lịch sâu, nhưng là vì không có bối cảnh hoặc là lãnh đạo lúc trước đề bạt, bọn họ đều đã lui về tuyến hai. Mục tiêu của những người này cũng chỉ là làm ở vị trí hiện tại tới khi về hưu. Đại đa số thời gian đều là ở thế trung lập, mà phái cuối cùng chính là phái hàng không do đại thị trưởng Tả Thiên Nhai và phó bí thư đảng ủy Lục Duệ làm đại biểu. Nhân viên chủ yếu thật ra cũng chính là Lục Duệ và hai, cộng với phó thị trưởng không phải là thường ủy, Trần Dương. Dù sao lần này tỉnh ủy trong điều chỉnh cán bộ thành phố Thanh Giang chỉ có 3 người, bọn họ là từ tỉnh ủy trực tiếp phái tới. Trong mấy phe này, Hoàng Hiểu Dương và La Xuân Kiều mặc dù có chút bất đồng, nhưng phương hướng lớn là nhất trí. Cho nên thế lực lớn nhất mà phái bản địa đại đa số đều là phái trung gian. Coi như không tính, nhưng bọn họ chiếm vị trí có chút mấu chốt, cho nên cũng coi như một cỗ thế lực không nhỏ. So sánh ra thì Lục Duệ và Tả Thiên Nhai ngược lại không có căn cơ nhất. Dù sao thời gian ở Thanh Giang quá ngắn, ngay cả người để dùng cũng không có. Trên đường tới sân bay, Lục Duệ nhận được điện thoại của Vương Triển Bằng. Hiện tại quan hệ của hai người có thể nói vô cùng thân thiết. Đặc biệt là lần này Vương Triển Bằng tới tỉnh thành chạy hạng mục cho Thính Giao Thông, Lục Duệ tự mình gọi điện thoại cho Thính trưởng Thính Giao Thông Cao Nghĩa, nhờ hắn giúp. Kết quả Vương Triển Bằng vừa đến tỉnh Lý, Thính trưởng Thính Giao Thông tự mình nghe hắn báo cáo hạng mục. Phó Thính trưởng Thường vụ Thành Hữu Đạo có mặt trong toàn bộ quá trình. Điều này khiến cho Vương Triển Bằng đối với quan hệ của Lục Duệ ở tỉnh thành có một loại nhận thức sâu hơn. Quan trọng hơn, Lục Duệ gọi điện thoại cho Dương Quân. Nội dung rất đơn giản, giới thiệu Vương Triển Bằng cho hắn. Dương Quân là ai? Đó là trưởng phòng tân nhiệm của phòng tổ chức tỉnh ủy, tâm phúc số 1 của Hàn Định Bang lưu lại Thanh Giang. Lục Duệ bảo Vương Triển Bằng đi gặp Dương Quân. Dụng ý rất đơn giản, tất nhiên là muốn đưa hắn vào trong trận doanh của mình. Vương Triển Bằng không phải kẻ ngốc. Lục Duệ với một cú điện thoại có thể an bài cho mình gặp mặt trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vậy sau lưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? Đây là điều dễ thấy. Càng khiến Vương Triển Bằng rất ngạc nhiên là Lục Duệ thân là con rể của Lâm gia, không ngờ quan hệ với lãnh đạo cao cấp của Đoàn hệ không tồi. Thế chẳng phải có nghĩa là năng lượng của hắn có thể trải dài ra cả hai đại phe phái sao? Đạo lý an bài Vương Triển Bằng đi gặp Dương Quân chứ không phải là Trần Bân rất đơn giản. Trần Bân là người của Lâm gia, mà Lục Duệ không muốn trở thành phụ thuộc của Lâm hệ. Hắn thủy chung nhớ kỹ câu nói kia của lão gia từ: bè lũ xu nịnh, không đáng theo chân một đám người chỉ mưu cầu lợi ích cho tập thể nhỏ của mình. So sánh với thế lực của những gia tộc này, ít nhất Đoàn Hệ cũng coi như vì nước vì dân. Lục Duệ tất nhiên muốn giới thiệu Vương Triển Bằng cho Dương Quân. Điện thoại của Vương Triển Bằng nội dung không nhiều lắm, chỉ đơn giản giới thiệu một chút tình huống hiện tại của thành phố Thanh Giang. Bí thư Lục, Mã Xuân Hòa cũng bị liên lụy rồi. Một câu của Vương Triển Bằng khiến Lục Duệ cau mày. Mã Xuân Hòa là tài tướng phe La Xuân Kiều, cũng là thường ủy thị ủy Thanh Giang. Nếu hắn liên lụy, vậy có nghĩa là toàn bộ vụ án không hề chỉ giới hạn ở thành phố Song Sơn. Sao lại thế? Hắn không phải đã đờ si điều chứ nhiều năm rồi sao? Lục Duệ kinh ngạc hỏi. Vương Triển Bằng cười khổ đáp. Người này khi ở thành phố Song Sơn mông không sạch sẽ. Khi đó hắn ép bí thư thị ủy, quan Phúc Cát là thị trưởng. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, làm không ít chuyện trái lương tâm. Hiện tại quan Phúc Cát ngã, lập tức khai hắn ra. Lục Duệ gật đầu. Tình huống ban lãnh đạo thành phố Song Sơn thế nào? Vương Triển Bằng nói. Trên cơ bản đều thối nát cả. Quan Phúc Cát ở thành phố Song Sơn làm 12 năm. Các phương diện đều có quan hệ của hắn. Lần này lội ra không ít người. Chỉ là cán bộ cấp sử của thành phố Song Sơn đã có hơn 20 người. Thị trưởng, phó bí thư thị ủy, bí thư ủy ban chính pháp hết thảy đều liên lụy. Trừ một phó thị trưởng vừa phái đi không có vấn đề ra. Toàn bộ ban lãnh đạo chính phủ Song Sơn đều có liên quan tới vụ án tham ô của quan Phúc Cát. Khoản giúp đỡ người nghèo của thành phố Song Sơn gần 4 năm bị những người này kết bè kết đảng chia nhau hết. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Lục Duệ trầm giọng nói. Lãnh đạo thị lý có liên quan không? Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Chuyện lớn như vậy, thành phố Song Sơn không thể giấu được. Trừ phi thị lý gắn bó một mạch với họ. Chỉ có như vậy mới có thể giấu được mọi người. Vương Triển Bằng chậm rãi nói. Không rõ lắm. Chúng tôi cho rằng vụ án này là do Ủy ban Kiểm tra tỉnh phụ trách. Không ngờ phía thành phố Song Sơn bỗng nhiên nhận được thông chi. Một tổ điều tra của Trung Kỳ Ủy xuất hiện ở thành phố Thanh Giang chúng ta. Bọn họ đặc biệt phụ trách điều tra án kiện lần này. Vấn đề của Mã Xuân Hòa chính là do Trung Kỳ Ủy trực tiếp nhúng tay làm. Ủy ban Kiểm tra tỉnh hiện tại đã hoàn toàn bị bài trừ. Chúng ta chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Gật đầu, Lục Duệ nói. Xem ra, chuyện của phương diện này không nhỏ. Vương Triển Bằng nói. Đúng vậy, tổ chuyên án của Trung Kỳ Ủy bỗng nhiên nhúng tay. Ý tứ của phương diện này khiến một người phải suy nghĩ. Lời nói của hắn không sai. Nếu như nói vụ án của thành phố Song Sơn do Ủy ban Kiểm tra đốc thúc thì chuyện còn có thể tha. Nhưng vụ án của Mã Xuân Hòa không ngờ tác động tới cả Trung Kỳ Ủy. Vậy có chút ý vị sâu xa. Một cán bộ cấp phó thính xảy ra vấn đề. Lẽ thường thì nên do Ủy ban Kiểm tra tỉnh phụ trách. Nhưng tổ chuyên án của Trung Kỳ Ủy bỗng nhiên xuất hiện. Cái này có chút thú vị. Vụ án Trung Kỳ Ủy phụ trách tối thiểu cũng phải là bộ tỉnh bộ. Bỗng nhiên nhúng tay vào vụ án cán bộ cấp phó thính. Hơn nữa còn xuất hiện đột nhiên như vậy. Điều này khiến cho các cán bộ thành phố Thanh Giang, thậm chí toàn bộ tỉnh Hát lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Chẳng lẽ Trung Kỳ Ủy đã sớm chú ý tới thành phố Thanh Giang? Buông điện thoại của Vương Triển Bằng, sắc mặt Lục Duệ càng thêm âm trầm. Mã Xuân Hòa ngã, thường ủy thị ủy thành phố Thanh Giang lại có một vị trí trống. Hơn nữa vị trí này còn là phó thị trưởng phía chính phủ. Phía chính phủ tổng cộng có 3 thường ủy thị ủy, phó thị trưởng thường vụ La Xuân Kiều, đại thị trưởng Tả Thiên Nhai cộng với phó thị trưởng Mã Xuân Hòa đã bị song quy. Một khi như vậy, quay chung quanh vị trí phó thị trưởng này thị lý chỉ sợ lại phải tranh đoạt một phen. Dù sao một phó thị trưởng thường ủy xếp cuối cùng, Tỉnh Lý khẳng định sẽ để thành phố Thanh Giang tự đề cử. Mà ai có thể ngồi trên vị trí này, chẳng khác nào sẽ chiếm thế chủ động trong nhiệm kỳ mới của chính phủ ngày sau. Lục Duệ lo lắng hơn là, quan trường thành phố Thanh Giang có thể vì vụ án này mà có một đại biến hóa hay không? Người khác không biết, nhưng Lục Duệ đã biết trước chuyện tổ chuyên án của Trung Kỳ ủy ở Thanh Giang. Nhưng Trần Bân nói với Lục Duệ là tổ chuyên án Trung Kỳ ủy điều tra chuyện vườn công nghiệp Thần Quang. Lúc này lựa chọn xuất hiện trước mặt thành phố Thanh Giang. Chẳng lẽ Mã Xuân Hòa có quan hệ với vụ án vườn công nghiệp Thần Quang? Đối với Mã Xuân Hòa, Lục Duệ không rõ lắm. Chỉ biết đối phương hơn 40 tuổi, là tài tướng của phe La Xuân Kiều. Khi La Xuân Kiều làm bí thư huyện ủy, đối phương là huyện trưởng. Về sau từng bước bỏ lên phó thị trưởng. Mấu chốt nhất là, Mã Xuân Hòa từng được phân quản khu vườn công nghiệp Thần Quang. Đây là chuyện rất trọng yếu. Lục Duệ tin, tổ chuyên án Trung Kỳ ủy sẽ không bắn tên không đích. Một vụ án của quan Phúc Cát, còn không đến mức để bọn họ chủ động xuất kích. Xem ra Mã Xuân Hòa chắc có liên quan tới chuyện khác nữa. Thân là phó bí thư thị ủy, Lục Duệ rất rõ ràng một chuyện. Thành phố Thanh Giang hiện tại đừng nhìn thì hòa hợp êm thấm. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Một phó bí thư thị ủy như hắn nếu như không muốn giống như Vương Triển Bằng lúc trước làm cái máy nhấc điện thoại. Như vậy tất nhiên sẽ phát sinh tranh chấp với bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương. Đạo lý tương tự, thị trưởng Tả Thiên Nhai đối lập với phó thị trưởng thường vụ La Xuân Kiều. Thậm chí cùng bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương là điều khó có thể tránh khỏi. Phải biết rằng mọi người đều là mấy người đứng ở trên cùng kim tự tháp quyền lực của toàn bộ thành thị. Trong công tác khó tránh khỏi xuất hiện mâu thuẫn thế này thế nọ. Mà trong mâu thuẫn này, mang tới tác dụng mấu chốt không chỉ là mấy người các anh. Quan trọng hơn là thế lực mà các anh đại biểu. Nói rõ ràng hơn một chút. Lục Duệ và Tả Thiên Nhai đại biểu là Liên Minh Đoàn Hệ và Lâm Hệ ở tỉnh Hát. Mà Hoàng Hiểu Dương và La Xuân Kiều thì là đại biểu hợp tác của Minh Châu Hệ và Phái Bản Địa tỉnh Hát. Như vậy xem ra, trong nhân tuyển Phó Thị trưởng Mã Xuân Hòa bỏ trống này, hai bên sẽ tiến hành lần giao phong trong việc điều chỉnh ban lãnh đạo thị ủy Thanh Giang đầu tiên. Nhân tuyển trong lòng Lục Duệ tất nhiên là Trần Dương. Bất kể là thế nào, Trần Dương là thư ký tiền nhiệm của Hàn Định Bang. Hơn nữa quan hệ cá nhân với mình không tồi. Ở thời điểm mấu chốt không có gì bất ngờ xảy ra sẽ hướng vào mình. Rất có ích cho việc nắm trong tay cuộc họp thường ủy. Nhưng vấn đề là hắn nghĩ như vậy. Đám người Hoàng Hiểu Dương cũng có cân nhắc của mình. Tất nhiên sẽ cố đưa người mà mình coi trọng thượng vị. Hai bên khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trên lý luận thôi. Kết quả này cũng không nhất định sẽ trở thành hiện thực. Dù sao Phó Thị trưởng Thường ủy Thị Chính phủ, Thị ủy Thanh Giang là không có quyền quyết định, chỉ có quyền đề nghị. Mà quyền quyết định cuối cùng thì ở tỉnh ủy. Nói cách khác, ai có thể thắng được vị trí Phó Thị trưởng này? Cần mọi người bát tiên quá hải thể hiện tài năng của mình mới được. Nếu có bản lĩnh, không chừng cán bộ bình thường bất hiền sơn bất lộ thủy cũng có thể bỗng nhiên cất tiếng ngáy vang cũng không chừng. Cách chương.